Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 131, có người cản đường. Converter, Dark Hero, tiểu hữu có chỗ không biết, Lăng Tiêu Túy ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Vân Dương. Cái này Kỳ Lân Ngư, cũng chính là trong miệng người Thất Lân Thần Tiên, chính là trời ban thần vật. Tương truyền chính là thiên hà linh vật, không thấu đáo thế gian hết thảy uy năng bí thuật công kích. Chỉ có dùng thuần túy câu cá phương thức mới có khả năng bắt đạt được. Mà đơn thuần ăn hết, công hiệu cố nhiên hùng vĩ, thậm chí đã là nhân thế nghịch thiên cấp số. Nhưng trên thực tế, rất xa xa hoàn toàn phát huy cá này chân chính giá trị chỗ. Bởi vì Kỳ Lân Ngư trời sinh mang theo linh tính, ngươi câu ở nó, giết chết nó, ăn hết nó, Kỳ Lân Ngư bản thân sở sinh ra oán hận, oán niệm, oán khí, cũng sẽ đồng thời bị ngươi ăn hết. Mà loại này oán ý, liền sẽ đưa đến thủy hồn tinh hoa nhận cực lớn hạn chế. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được thủy hồn chi hoa, mà không phải thiên thủy chi tinh. Hôm nay ngươi câu đi lên những này. Bởi vì tiểu hữu thiện tâm chi thả, con cá lấy đội ơn chi tâm phản hồi, nhổ cho ngươi lại là tự thân chỗ tinh hoa, mà cái này cũng là chân chính thiên thủy chi tinh, cũng là trong thiên địa này cực kỳ thuần chính thủy hồn năng lượng. Lăng Tiêu Túy thở dài, ta không biết ngươi là như thế nào làm đến duy nhất một lần câu đi lên nhiều như vậy Kỳ Lân Ngư. Càng không biết ngươi làm sao lại không hiểu thấu thu được Kỳ Lân Ngư như vậy cảm kích. Càng hợp để bọn chúng không tiếc tự tổn căn cơ chủ động thả xuất từ thân tinh hoa. Người xưa kể lại, dĩ vãng mặc dù cũng có người cùng cá này kết duyên. Có cá tự nguyện thả ra một đạo thiên thủy chi tinh tại người hữu duyên. Hữu duyên người ngày sau thành tựu truyền thuyết, đều là bởi vì thiên thủy chi tinh tương trợ. Nhưng hôm nay như vậy, đông đảo Kỳ Lân Ngư cùng đem tặng, thậm chí cùng nhau quyến luyến không đi. Lại là ta biết, thiên huyền đại lục tuyên cổ dĩ hàng lần thứ nhất, quả nhiên xưa nay chưa từng có, tin tưởng coi như kẻ đến sau cũng tuyệt khó phục chế. Vân Dương trong lòng run lên, hắn cố nhiên biết mình làm như vậy khả năng người khác không cách nào làm được. Nhưng cũng không nghĩ tới. Một màn này ở trong mắt Lăng Tiêu Túy là như vậy rung động. Đương nhiên, cái này nhưng cũng nói rõ hôm nay đoạt được thế tất đem vượt xa mình ban sơ dự tính, chính là kinh thiên thu hoạch. Lão Phu lấy được thiên thủy chi tinh, tuy chỉ là ba đầu cá chỗ thả, xa xa không thể cùng tiểu hữu ngươi thu hoạch so sánh, nhưng cũng đã đầy đủ để cho ta đem tự thân thể chất triệt để chuyển đổi một lần. Càng đem trước Kỳ Lân Ngư oán khí toàn bộ xua tan, Lăng Tiêu Túy rất thẳng thắn nói ra, cái này đối ta tới nói hoàn toàn có thể nói là tái tạo tri ân. Nói đến ta tới đây thả câu mục đích cố nhiên là vì Kỳ Lân Ngư, lại tuyệt đối khó có thể tưởng tượng có thể thu hoạch như vậy. Nguyên bản dự tính có thể thu hoạch một đầu cũng đã là mời thiên chi hạnh, lại không muốn cùng tiểu hữu gặp mặt lần đầu, liền phải tiện nghi lớn như vậy. Đợi cho lần này chuyển đổi thể chất đằng sau, ta chi tu đi gông cùm xiềng xích, sẽ đạt được trước nay chưa có đột phá. Mà cái này gông cùm xiềng xích đã khốn tác ta hơn 100 năm, cho nên một phần này lòng biết ơn, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lăng Tiêu Túy nói đến rất trịnh trọng. Vân Dương cũng thận trọng gật gật đầu, nói, như vậy, ta liền tiếp nhận Lăng lão lòng biết ơn. Ân, Lăng lão, người hết thảy cũng chỉ là ba đầu cá con liền có thể cải biến tư chất. Như vậy ta, Vân Dương biểu thị chính mình rất bức thiết, chính mình tiếp nhận thiên thủy chi tinh, tối thiểu cũng là Lăng Tiêu Túy gấp trăm lần. Nếu Lăng Tiêu Túy có thể cải biến thể chất, như vậy chính mình chẳng phải là cũng được, hoặc là nói lại càng dễ mới đúng. Lăng Tiêu Túy liền xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên phú tư chất tổng sẽ không cao hơn chính mình gấp trăm lần đi. Chính mình bây giờ cũng là thiên khai bát khiếu tuyệt thế thiên kiêu được chứ. Lăng Tiêu Túy ho khan một cái, mang theo mãnh liệt tiếc hận. Tiểu hữu ngươi lần này thu hoạch là lão phu gấp trăm lần có thừa không giả. Nhưng là ngươi thể chất quá hỗn tạp cũng là thật. Mặc dù thiên thủy chi tinh có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt, nhưng lại thụ mặt khác nguyên nhân ảnh hưởng. Ân, nói như vậy, về sau ngươi tu luyện thủy công pháp, căn bản là có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng là, lại gặp được một cái bình cảnh. Bình cảnh này sẽ để cho ngươi dẫm chân tại chỗ. Trừ phi ngươi có thể đem tất cả thích hợp thân thể ngươi thể chất tất cả hành công pháp toàn bộ tu luyện, hơn nữa còn bảo trì tề đầu tịnh tiến tình thế. Như vậy mới có thể tại đạt tới trình độ nhất định đằng sau đem thủy hành công pháp lần nữa tiến lên. Nếu không, Lăng Tiêu Túy có chút thương hại lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng. Nhìn thấy một cái tại một số phương diện có cái thế nội tình may mắn, lại bởi vì tự thân thân thể yếu tố ảnh hưởng mà chỉ có thể biến thành rong giả, Lăng Tiêu Túy giờ khắc này không khỏi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Vân Dương sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn hơi cười, không chút nào coi là ngang ngược. Kỳ thật, ta còn có biện pháp mặt khác có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu Túy do dự một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được trong lòng đáng tiếc. Nói ra, biện pháp gì? Vân Dương nói, tiểu hữu ngươi trước mắt căn cơ còn thấp. Chỉ cần ta dùng tự thân tu vi, kết hợp ta tu luyện thủy hồn thiên băng, đưa ngươi bên trong thân thể tất cả không thuộc về thủy tính tư chất phương diện khác cùng một chỗ đóng băng lại. Lăng Tiêu Túy nói, như thế ngươi liền có thể có được đơn nhất thủy thuộc tính đặc chất, từ một cái phế vật chuyển biến thành một cái tuyệt thế thiên tài. Đợi cho lúc đó tu vi tinh tiến đến tương đương trình độ, triệt để dung hợp ta trồng ở trong cơ thể ngươi thiên băng nguyên khí, có thể tự đem những cái kia bị đông cứng bộ phận cũng toàn bộ chuyển hóa làm thủy thuộc tính thiên chất. Chỉ là như vậy làm đối ta hao tổn rất lớn, mà tương lai của ngươi cũng chỉ có thể đi đến ta hiện tại có thể đi đến độ cao, lại không có thể tiến thêm một bước. Lăng Tiêu Túy thở dài, lúc đầu nhiều như vậy thiên thủy chi tinh tuyệt đối có thể cho ngươi đi được so hiện tại ta xa được nhiều. Đáng tiếc, nói cách khác, ta nếu như bị ngươi đóng băng đằng sau, về sau muốn tu luyện mặt khác thuộc tính công pháp liền tu luyện bất thành rồi. Tỷ như nói hỏa chi hệ liệt công pháp, Vân Dương hỏi, không chỉ là tu luyện bất thành mà là không thể tu luyện. Bất quá tại thủy thuộc tính phương diện tiến cảnh lại chính là kinh người cực kỳ, nhiều nhất thời gian 10 năm ngươi liền có thể có được đưa thân đương thời đỉnh cao nhất cao thủ hàng ngũ tư cách. Lăng Tiêu Túy nói, vẫn là thôi đi. Vân Dương nói, ta cảm thấy hiện tại đây hết thảy đều rất tốt, cái gọi là dục tốc bất đạt, cái kia lợi hại như vậy tư cách, ta vẫn là không ngấp nghé. Lăng Tiêu Túy nghe vậy không khỏi vì đó ngạc nhiên, sau lưng Phương Mặc Phi cũng suýt nữa thân thể nhoáng một cái, ngã vào trong hồ. Trong lúc nhất thời, hai người cơ hồ cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai nghe được cái gì. Nhất là Phương Mặc Phi, chỉ cảm thấy trong đầu của mình ầm ầm rung động. Cải biến thể chất, thủy hồn thiên tài, tương lai có thể đi đến Lăng Tiêu Túy dạng này vô địch thiên hạ tình trạng. Ngươi, thế mà cự tuyệt, ngươi hay là người a? Đều như vậy, ngươi còn muốn không vừa lòng sao? Công tử, ngươi sẽ không trong lòng nhưng thật ra là cái yêu nghiệt. Muốn lên trời đi. Phương Mặc Phi thực tình cảm thấy mình cả người cũng không tốt. Lăng Tiêu Túy cũng là lập tức ngạc nhiên, nhìn xem Vân Dương trầm ổn mà không chút do dự trả lời. Trong khẩu khí kiên định, cùng vậy không có một tia ba động sắc mặt, hắn mấy trăm năm lịch duyệt, làm sao không biết Vân Dương cũng không phải là hành động theo cảm tính. mà là nghĩ sâu tính kỹ đằng sau quyết định. Rốt cục khe khẽ thở dài, Vân Dương trên mặt nhàn nhạt cười. Nếu là ta đem khác toàn bộ từ bỏ, ta hoặc là có thể tại trong ngắn hạn có được thực lực tuyệt mạnh. Tại ta tự thân là lớn lao thành tựu, thế nhưng là huynh đệ của ta bọn họ thanh danh, truyền thừa, nhưng lại muốn làm sao bây giờ? Những cái kia trên người ta, chẳng khác nào huynh đệ của ta. Chết, ta cũng sẽ không từ bỏ, dù là củi mục cả đời. Lại nói, ta hao hết tâm lực, để cho ngươi thiếu ta nhân tình. Lại há có thể là để cho ngươi trên người ta dễ dàng như vậy liền còn mất rồi. Vân Dương lên xe ngựa, Lăng Tiêu Túy cũng chui vào trong xe ngựa, dựa vào xe vách tường, nhắm mắt chợp mắt, một mặt hài lòng. Hắn không hỏi cùng Vân Dương chuyện đánh cược, đối với Vân Dương đến tột cùng muốn để hắn làm chuyện gì, cũng căn bản một chữ không đề cập tới, Vân Dương cũng không có nói. Hai người đều là giữ im lặng. Vân Dương đang tra nhìn chính mình tiếp nhận nhiều như vậy thiên thủy chi tinh, thân thể đến cùng xuất hiện biến hóa gì, mà Lăng Tiêu Túy đồng dạng tại trải vuốt thân thể của mình. Hiện tại thế nhưng là trọng yếu nhất thời khắc, nơi nào còn có tâm tình gì nói xấu. Câu cá câu được một ngày, một mực căng cứng tâm tư cũng tất cả đều buông ra. Trọng thương vừa rồi chuyển biến tốt đẹp, Vân Dương nhất thời cảm thấy mệt nhọc cảm giác. Dù sao hắn hiện tại còn không thể vận dụng huyền khí. Lục lục càng bởi đó trước đại lượng tiêu hao, vô năng trợ giúp nó tiến một bước liệu phục. Tâm thần một khi lỏng xuống, cảm giác ngay cả cánh tay đau nhức lên. Hoàng hôn trong bóng đêm, có nhàn nhạt son phấn vị truyền đến. Đó là bờ đông huyên náo, xanh ca ung dung vang lên. Vô số thanh lâu kỹ viện, trước cửa đèn lồng cũng đều phát sáng lên. Xe ngựa đang kéo dài tiến lên, với bên ngoài phồn hoa hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Phương Mặc Phi tại trên càng xe ngồi, xung làm sa phu, một cái thất trọng sơn đỉnh phong cao thủ khi sa phu. Nhưng Phương Mặc Phi mảy may đều không có cảm thấy rơi phần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng tế này trên xe ngựa ngồi là ai. Một cái là danh chấn thiên hạ Vân Tôn, đế quốc trung nghĩa hóa thân. Một cái là thế này truyền thuyết thần thoại, thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Dạng này hai người, Phương Mặc Phi thậm chí làm sa phu đều làm được một loại cảm giác tự hào. Coi là tùy tiện người nào đều có thể vì bọn họ đánh xe người sao? Đó cũng là cần tư cách, cần thực lực, cần cơ duyên, ngoặc kép, bách trượng hồ tế này đã sớm bị để qua sau lưng. Ven đường hai bên, đầy dãy đều là đèn lồng treo trên cao. Trong màn đêm, khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Từ trên con đường này nhìn lại, thiên đường thành phồn hoa trình độ có thể xưng thế giới số một. Phương Mặc Phi rất điệu thấp xua đuổi lấy xe ngựa, tại ven đường hành tẩu, e sợ cho quấy giày trong xe hai vị đại lão. Nhưng vượt qua bách trượng hồ đằng sau không đến ba dặm đường, một đoàn người từ phía sau nhanh chóng vượt qua xe ngựa, trực tiếp đứng ở trước mặt xe ngựa, đem xe ngựa ngăn cản. Phương Mặc Phi trong lúc nhất thời đầu óc hiểm hiểm không có quay tới. Đây là gặp được cản đường đúng không? Cái này tình huống như thế nào? Là muốn cướp tiền, cướp xác, hay là cướp người? Người, các người biết trên xe là ai à? Một người cầm đầu, mặc áo gấm hoa phục, đứng chắp tay, khuôn mặt cao ngạo, một phái ở trên cao nhìn xuống phái đoàn. Các hạ, còn xin ngừng một chút, chủ nhân nhà ta muốn tìm mắc hơn thương lượng một chút sự tình. Phương Mặc Phi nghe vậy không khỏi, không biết nên khóc hay cười, nói, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi là vị nào, nhưng biết chúng ta là ai à? Cái kia cẩm y đại hán hừ một tiếng, ngữ khí chuyển thành không vui nói ra, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian gọi các ngươi gia chủ đi ra, chúng ta muốn cùng hắn thương lượng chút chuyện. Phương Mặc Phi không muốn sống sự tình, nỗ lực ngăn chặn hỏa khí, trầm giọng nói, vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết, các ngươi là ai, chủ gia lại là người nào a? Ta bẩm báo cũng có thể có cái danh mục. Đại hán kia vung tay lên, không thể nghi ngờ nói ra, ngươi sẽ nói cho ngươi biết gia chủ, liền nói đương kim bệ hạ tứ hoàng tử Môn Hạ Khách Khanh. Phụng tứ hoàng tử chi mệnh, đến đây cùng chủ nhân ngươi thương lượng một ít chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.